Chương 195, Phẫn nộ hảo ủ đùa. Canh thứ 2 ra đi, hảo ủ đùa đem bổ kẻ bản ném ra ngoài. Rất nhanh, quang mang lập lòe, hảo ủ đùa thân ảnh từ quang mang bên trong xuất hiện. Tất cả bổ kẻ mẩn đều nhìn cái này xa lạ bổ kẻ mẩn. Tại bổ kẻ mẩn trong thế giới, có thật nhiều đều là tương hỗ biết được. Hảo ủ đùa đối bọn chúng tới nói cũng không xa lạ gì. Nhưng là như vậy, hảo ủ đùa bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đừng nói là bọn chúng. Liền xem như làm nhân loại sạp gì nạ, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý đã biết cái này hà ú đua đặc biệt chỗ, nhưng là, chân chính gặp được hay là không khỏi một trận kinh ngạc, cũng không phải nói dạng này hà ú đua rất đáng sợ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất rung động, rốt cuộc muốn kinh lịch như thế nào kinh khủng thí nghiệm, mới có thể để một cái bổ kẹ mẩn biến thành dạng này. Vông ông ông chỉ gặp hà ú đua nhìn xem chung quanh ánh mắt khác thường, lập tức na ho cái ngắm túi đều lộ ra tức giận biểu lộ. Mặc dù cấy ghép chính là hì dày gần gen, nhưng là cùng hì dày gần cũng không đồng dạng. Hì dày gần cái khác hai cao y đầu là không có đại não, nhưng là hữu đùa cái này ba cái đầu, lại là ý thức nghị thông suốt đồng thời lại có độc lập suy nghĩ. Gia hỏa này nói, nó đã trốn đi, vì cái gì còn muốn đưa nó phóng xuất tiếp nhận ánh mắt khác thường một bên mập nghe tiếng sau đối dương còn có sạp di na nói ra. Nguyên lai nó sở dĩ không xuất hiện, thì không muốn thấy người khác nhìn về phía nó thời điểm biến hiện ra tới ánh mắt khác thường, cho nên mới nghĩ muốn vĩnh viễn tránh trong bộ kẻ bạn. Cái này mặc dù nói không công kích loài người, nhưng lại so cái này càng nghiêm trọng. Không đó cũng không phải ánh mắt khác thường, chúng ta mọi người chúng ta đều chỉ là muốn cùng người kết giao bằng hữu mà thôi. Dương nghe tiếng quay đầu đối hữu đùa nói ra. Cái khác bộ kẻ mần cùng sạp gì nạ cái gọi là ánh mắt khác thường, nhiều lắm là chỉ có thể coi là kinh ngạc. Căn bản không tính là bài xích, chỉ là hiện tại hữu đùa nội tâm mình cảm giác như vậy. Gâu gâu hữu đùa nghe tiếng lại xuôi theo có bất kỳ cảm kích, ngược lại là cắn răng càng thêm hung ác nhìn chằm chằm Dương. Cẩn thận phanh phanh phanh chỉ gặp hữu đùa phẫn nộ phía dưới, ba cái đầu đồng thời có động tác, ở giữa đầu đột xuất cực nóng hỏa trụ, mà bên trái đầu thì là một đạo kim sắc điện quang, một bên khác thì là một đạo cùng loại sơ bìm đóng băng xạ tuyến, là hữu đùa chi ở tắc. Đồng thời đánh út về phía Dương, mà sớm nghe được hữu đùa lời nói mập ngay cả vội mở miệng. Dương thấy thế sững sờ hoanh ẩm đúng lúc này, Dương sau lưng bỗng nhiên chuyển đến cố càng thêm cực nóng nhiệt độ, màu u lam tráng kiện hỏa trụ xung ra, trực tiếp cùng ba đạo công kích chạm vào nhau, cường hãn lực lượng bá đạo trong nháy mắt đem hữu đùa chi ở tặc đè ép trở về, hữu đùa gặp hỏa trụ chạm mặt tới lập tức hướng lui lại đi tránh đi hỏa trụ, nhưng mà lúc này đây, không trung hồn tơ lại là nắm chặt nắm đấm. Hai cái to lớn tối nắm đấm màu tím đột nhiên oanh ra, không cách nào tránh né công kích trực tiếp đánh chúng vào số diệu bi, đem hữu đùa đánh bay ra đi, tại trên bờ cắt lộn vài vòng hữu đùa bướng bỉnh xảo đứng lên, đã thấy lúc này, sau lưng mặt biển là mì lọ tịp, cùng thời không bên trong đống nhiên xuất hiện hồn tơ, mập cùng sở xỉ thở thì là vây khốn tại trái phải, ạp sồn ngăn tại hữu đùa trước mặt, chả gì giật thì đứng sau lưng Dương. Trong nháy mắt bao vây hảo hữu đùa. Vông ông ông cái gì ngươi để cho chúng ta tránh ra, mặc dù ngươi tao ngộ rất để cho người ta đồng tình, nhưng là nếu như ngươi muốn làm loạn, cũng không thể không đánh ngã ngươi. Hữu đùa thấy thế đối mập trở bổ kẻ mẩn hét lớn. Mập nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời còn duỗi ra móng vuốt, bén nhọn trên móng tay lập lòe lên một trận quan mang. Vông ông ông vậy ta liền không khách khí chỉ gặp hữu đùa phẫn nộ hét to một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Ba sừng công kích lại lần nữa xung ra, đã thấy ngay phía trước gạp sổn ngân thần bên trong xuất hiện một tia băng lãnh, đồng dạng há miệng ra, kim sắc quang mang không đoạn ngưng tụ, bành trướng thành một cỗ càng ngày càng mạnh năng lượng, ầm vang một tiếng hỉ ở bỉm ầm vang mà ra ầm hai cỗ lực lượng trùng kích, hào hữu đùa lực lượng cùng đánh không lại áp sổn, công kích lại lần nữa. Bị đè ép trở về, hào hữu đùa không nghĩ tới, tên nhân loại này bên người lại có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Một thời gian QNZ không biết phải làm gì. Ngay tại cái này lúc Dương mở miệng. Đi các ngươi đều lui ra đi, chúng ta nói qua, chúng ta cũng không phải là đem ngươi trở thành dị loại, nhưng là nếu như ngươi cũng đem mình làm dị loại lời nói thì nên trách bất chấp mọi thứ người, để ngươi đi ra, chỉ là muốn để ngươi ăn vài thứ, ngươi không ăn QNZ không quan hệ, nhưng là nếu như ngươi nghĩ muốn trả thù nhân loại, bị đói bụng là làm không được. Dương bưng lấy một bát canh cá đi tới hào hữu đùa trước mặt cách đó không xa, hào hữu đùa hiện tại động thủ chắc là nhất định nhưng lấy thành công, bất quá nó vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hào ưu đùa nghe Dương lời nói nhìn xem động tác của hắn lập tức sững sờ, nhưng là ngân thần bên trong cảnh giác cùng hung ác lại không có giảm bớt, Dương thấy thế cũng không có nhiều lời, thả bỏ vào thứ gì đó về sau, liền đứng dậy quay người hướng phía thức ăn phương hướng đi đến. Sau đó đôi ánh mắt bất thiện A đột nhiên toa lỗ bọn người mở miệng nói. Tốt các ngươi cũng đều tản mát ăn cái gì đi phải biết hưu đùa 310 bỗng nhiên ra tay với Dương bọn chúng thế nhưng là rất tức giận, nếu không phải Dương mệnh lệnh sớm sẽ dạy nó, hiện tại còn muốn chia đồ vật cho nó càng là khó chịu, nghe Dương lời nói sau mới đều tản ra. Đi tới chỗ NG cờ hờ ở tờ ghế dựa bên cạnh sau khi ngồi xuống, Dương trực tiếp cu NG bới thêm một chén nữa canh cá uống. Trong lúc nhất thời đều chỉ có ăn cái gì thanh âm, nhưng không có phát ra cái gì nó thanh âm của hắn. Mà nhìn xem hưởng thụ lấy mỹ vị Dương hòa sạp gì nạ còn có một đám bổ kẹ mẩn, hào hù đùa cũng là cảm thấy bụng rất đói, nhưng lại quật cường không thể đi ăn cái gì. Nó cảm giác được nhân loại cho đồ vật nhất định không thể ăn, nhưng nhìn nó hắn bổ kẹ mẩn đều ăn thơm như vậy, chắc là không có vấn đề. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi mình còn nghĩa chính ngôn từ nói nhân loại không phải người tốt, còn công kích người khác, hiện tại lại muốn ăn đồ của người khác lại cảm thấy không bỏ xuống được. Cuối cùng đói khát hay là chiến thắng lý trí, đầu tiên là ở giữa đầu bắt đầu ăn mỹ vị canh cá, sau đó mặt khác hai cao y đầu cũng đều đem đầu lưỡi tiến vào cá trong suốt, rất nhanh liền quên đi vừa rồi không thoải mái bắt đầu lớn bắt đầu ăn, ngồi tại bên cạnh đống lửa bên cạnh Dương hòa sạp gì nạ thấy thế nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó yên tâm ăn thức ăn của mình. Lần này đóng quân giã ngoại cuối cùng là không có náo ra quá lớn phiền phức, nhìn cũng là không sai mở đầu.